sư tôn của ta siêu vô địch, chương 129, chế phù lục, góc truyện audio.com. Bành ầm ầm, thiết đại trụ thân thể lần nữa lõm trong bức tường, hiển nhiên lại bị sư tôn đánh, nguyên nhân thì là nằm tại trên ghế xích đu ai. Thương thiếu nham lắc đầu nói, thật sự là ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói a, hô hô, lúc này, có tấn cấp hiện ra hiển hiện. Lục sư muội cũng đột phá, chữ cũng này đại biểu hắn cùng đồng môn đều có tăng lên, U Minh đại lục lịch luyện mấy ngày. Kinh nghiệm thực chiến cùng phối hợp phương diện mặc dù tăng lên không ít, nhưng mấy người cảnh giới cũng mới tăng lên một cái cấp độ. Thương thiếu nham cùng Lâm Thích Thẳng là tụ linh cảnh ngũ trọng, Lãnh Tinh Tuyền cùng Tống Ngưng Nhi là tụ linh cảnh lục trọng, Hạ Lan Vũ nhập môn trễ nhất. Đi theo sư tôn cùng đồng môn điên cuồng luyện cấp, bây giờ đã bước vào tụ khí cảnh bát trọng, nhiệm vụ thời gian sử dụng 10 ngày. Các đồ đệ ở bên trong chém giết 5 ngày, toàn tăng lên một cấp, tốc độ tính rất nhanh, nhưng là thu hoạch được 6 điểm sư đức. Thẩm Thiên Thu cũng không hài lòng, bởi vì 6 người khoảng cách hóa ngoại cảnh kém cách xa vạn dặm, lần sau dùng 4 điểm. Không lập tức dạy đồ đệ đi vị diện khác mà là để bọn hắn trước hào hào tổng kết kinh nghiệm, Thẩm Thiên Thu cũng không có nhàn rỗi. Lấy ra vượt mức ban thưởng bí tịch trải qua đơn giản phân tích ra kết luận, loại võ học này mặc dù thích hợp đồ đệ tu luyện. Nhưng nhất định phải có đối ứng thuộc tính, phi kiếm quyết không cần phải nói, thích hợp Lãnh Tinh Tuyền. Bá thể thuật thuộc về loại hình phòng ngự võ học thích hợp với Thương Thiếu Nham, về phần thanh tâm chú thì là tiêu chuẩn trị liệu võ học. Cho nên thích hợp với có được trị liệu năng khiếu Hạ Lan Vũ, Thẩm Thiên Thu đem ba người gọi tới, phân biệt ban cho đối ứng thuộc tính võ học. Đa tạ sư tôn, ba người bái tạ về sau, vội vàng quay ngược về phòng, Thương Thiếu Nham cùng Hạ Lan Vũ coi như bình tĩnh. Lãnh Tinh Tuyền nội tâm lại phấn khởi đến không được, bởi vì bái nhập sư môn mấy tháng, rốt cục truyền thụ chính mình kiếm pháp. Sư tôn thực lực khủng bố như vậy, cho bí tịch khẳng định mạnh, quả nhiên, đọc qua về sau, Lãnh Tinh Tuyền ánh mắt nóng rực lên. Phi kiếm quyết có chú giải, lĩnh ngộ có thành tựu sau có thể ngưng tụ ra một đạo phi kiếm, không chỉ có thể lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm. Còn có thể ngự kiếm phi hành, bay, chúng sinh mộng tưởng, lấy nguyệt linh giới võ đạo tới nói, chỉ có bước thứ ba mới có thể làm đến, đương nhiên. Giới hạn tại nhân loại, rất nhiều đặc thù yêu thú trời sinh liền biết bay, điển hình nhất không ai qua được tuyết long. Mặc dù chỉ có thể so với nhân loại bước thứ hai thực lực, nhưng vừa ra đời liền có đằng vân giá vũ chi lực, cái này không, vì vãn hồi tôn nghiêm. Lơ lửng giữa không trung, không ngừng phun ra khối băng oanh kích thiết đại trụ, lần trước bị gia hỏa này đánh một trận, chủ quan, không có tránh. Hiện tại bay lên, nhìn ngươi làm sao bây giờ, khoan hãy nói, thiết đại trụ khó mà cận thân, khó mà đem mãng kình thi triển đi ra. Chỉ có thể đứng xuống mặt gặp oanh kích cuối cùng, tươi sống đem đối phương mệt đến tình trạng kiệt sức, mệt đến co quắp trên mặt đất oanh. Biết bay không tầm thường, oanh, biết bay liền có thể muốn làm gì thì làm, rầm rầm rầm, rất nhanh, tuyết long lại bị đánh mặt mũi bầm dập. Trong lòng ủy khuất nói, ta đều oanh đến tinh bì lực tẫn, hắn vì cái gì thí sự không có, hồ lô đằng dưới. Thẩm Thiên Thu khép lại có quan hệ phù lục chế tác thư tịch thử một chút, lấy ra mấy tấm giấy vàng, chuẩn bị một bát máu gà, sư tôn muốn chế phù lục. Thương Thiếu Nham bọn người cấp tốc đến vây xem, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem, soát, lúc này, Thẩm Thiên Thu dùng ngón tay chám chám trong chén máu gà. Bút tẩu long xà, nét chữ cứng cáp vẽ lên đến, nghiêm túc dáng vẻ siêu cấp đẹp trai, các đồ đệ càng sùng bái. Phù lục thuộc về U Minh Đại Lục đặc sản, sư tôn đơn giản đọc mấy quyển có quan hệ thư tịch có thể bắt đầu chế tạo, đó là thật châu, soát. Sơ qua về sau, Thẩm Thiên Thu thu chỉ, ngạo nghễ gác tay, cái kia trong xương thư pháp đại gia phong phạm càng mãnh liệt, chúng đồ đệ nhìn qua. Chợt tập thể ngã xuống đất, bởi vì sư tôn đặt tranh này nửa ngày, kết quả vẽ cái siêu siêu vẹo vẹo, tiểu kê chắc mễ đồ ai, Thẩm Thiên Thu nói. Có chút khó nha, tiền phú quý mới đầu là xin mời phù lục sư đến dạy, hắn cảm thấy quá phiền phức, không bằng tự học thành tài, hiện tại hối hận.